Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, trang K 830810. Trên bàn tầng chạm đặt một đống văn kiện. Tần Cẩn nhìn thấy không khỏi đau lòng. Hỏi, anh làm việc bao lâu rồi? Tầng chạm suy nghĩ một chút rồi nói. Không ngủ một đêm, lát có cuộc họp, còn phải xem lại báo cáo. Không có biện pháp. Tần Cẩn mỉm cười nhìn Tăng Trạm. Tuy bề ngoài anh luôn cả lơ phất phơ, kỳ thực trong công việc anh luôn là người nghiêm túc chính chắn. Tăng Trạm ho khan một tiếng. Cổ họng thật đau, chắc do mệt nhọc quá độ. Bị cảm rồi cũng nên. Tần Cẩn nhanh chân bước qua, đưa tay sờ lên trán Tăng Trạm hỏi. Sao vậy? Tiếp đó kinh ngạc rút tay lại. Anh bị sốt rồi. Tăng Trạm cũng không phủ nhận. Quả thật người anh đang không thoải mái. Tần Cẩn giật văn kiện trong tay anh, lấy điện thoại gọi cho cục trưởng. Chú, con là Tiểu Cẩn. Đầu bên kia phản ứng tức thì đáp, à Tiểu Cẩn, gọi cho chú có chuyện gì không? Quảng cáo. Tần Cẩn lễ phép thưa, con đến gặp Tăng Trạm, phát hiện anh ấy làm việc suốt lại bị cảm, con muốn đưa anh ấy đi bệnh viện. Anh ấy sống chết không chịu. Giờ con muốn cứng rắn bắt người, nên gọi điện xin phép chú một tiếng. Bên kia hắng giọng một cái, nói, ừ, sinh bệnh phải chạy nhanh đi khám. Chú không có ý kiến. Với lại chú sao dám bạc đãi cô dâu mới của chúng ta chứ? Tần Cẩn cảm tạ xong liền cúp máy, lôi kéo Tăng Trạm đứng dậy. Đi thôi. Tăng Trạm lắc đầu. Không cần. Tần Cẩn nắm cánh tay anh không buông. Mặt anh đỏ dần. Không đi khám bệnh sẽ nặng thêm. Bị Tần Cẩn liên tục nài nỉ, Tăng Trạm đành theo cô đến bệnh viện. 39 độ, Tăng Trạm nằm trên giường để y tá truyền dịch. Tần Cẩn ngồi kế bên đau lòng không thôi. Lúc thì đưa tay sờ trán, lúc thì nắm chặt tay anh không rời. Cô cũng biết làm vậy là không tốt. Dù sao đã chấp nhận từ bỏ. Chỉ là, có đôi khi suy ngẫm, cô lại thấy đám cưới này vô cùng đẹp đôi. Hơn nữa cô bé kia không thấy xuất hiện. Có lẽ hai người họ đã tan rã đi. Tăng Trạm truyền dịch xong, cả người tỉnh táo không ít. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Tần Cẩn. Anh giật gật tay, phát hiện đang bị Tần Cẩn nắm lấy. Hai tay cô ấm áp, so với Úy Lam thật khác biệt. Bất luận là tay hay chân của Úy Lam luôn luôn lạnh lẽo. Trong chớp mắt anh cảm thấy lòng mình ấm lên. Từ nhỏ tới lớn, hình như chưa có ai bồi bên giường chăm sóc anh như vậy. Theo bản năng Tăng Trạm nắm lại tay Tần Cẩn. Suy nghĩ anh cũng đơn giản không kém. Bởi vì ấm áp nên sinh luyến tiếc. Tần Cẩn nở nụ cười vui vẻ. E thẹn cúi đầu. Hỏi, còn có chỗ nào không thoải mái? Tăng Trạm lắc đầu. Khuôn mặt đẹp trai có chút tội nghiệp. Đứng trước sức hút mãnh liệt của Tăng Trạm, ai có thể chịu được? Tần Cẩn cúi đầu. Hôn lên má anh, dịu dàng nói, không sao là tốt rồi. Đúng là Tăng Trạm vẫn chưa kịp thích ứng. Trừ bỏ Úy Lam, anh luôn ghét người khác hôn mình. Có điều hôm nay, Tăng Trạm mỉm cười, đưa tay còn lại xoa xoa đầu Tần Cẩn. Nhẹ nhàng hỏi, chúng ta không phải, đã chia tay. Tần Cẩn xấu hổ đỏ mặt, thấp giọng, chúng ta vẫn còn hôn ước. Tăng Trạm cũng không phản bác, tay hơi bị tê. Anh cố chống cơ thể ngồi dậy, phải nhanh chóng khỏe lại. Hình như anh vắng vẻ Úy Lam khá lâu rồi. Tần Cẩn nhiệt tình giúp anh mang giày. Tăng Trạm không bằng lòng, có điều cô kiên trì ép buộc. Hôm nay xin nghỉ, Tần Cẩn định đưa anh về thẳng nhà. Tăng Trạm nói, không cần. Tần Cẩn lắc lắc cánh tay anh, làm nũng, anh là người bệnh đó. Tăng Trạm đành nói với tài xế, vậy đi Cảnh Uyển vui vẻ đi. Đây là căn biệt thự khác của Tăng Trạm. Tần Cẩn liền hỏi, anh dọn tới đây khi nào? Tăng Trạm cũng không trả lời cô. Khi xe tới nơi, anh quay đầu nhìn Tần Cẩn, đưa đến đây được rồi. Tần Cẩn đuổi theo anh nói, sau này anh không được làm bất kỳ chuyện xấu nào nữa, biết chưa? Tăng Trạm nhếch mép, quay đầu đối mặt Tần Cẩn, giọng điệu bình thản, tôi luôn là người xấu, còn làm rất nhiều chuyện xấu. Nếu em chán ghét, liền có thể tùy ý rời đi. Quảng cáo, cách chương.